xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1032, em so với Cố Nhiên còn căng thẳng hơn. Góc truyện audio.com, editor, Quỷ Quỷ, Tiếu Nhiễm giúp Cố Mặc thay quần áo ở nhà, rồi ấn anh lên giường. Ngồi chờ em muốn đi đâu? Cố Mặc cười hỏi, em đi lấy nước ấm cho anh ngâm tay. Tiếu Nhiễm nói xong, đứng dậy đi vào nhà tắm. Cô nhặt đống quần áo bị Cố Mặc xé rách ném xuống đất, lấy điện thoại gọi cho Cố Nhiên. Anh Cố Nhiên, hôm nay Cố Mặc chơi bóng bị thương ngón tay. Em phải làm thế nào cho anh ấy đỡ đau bây giờ? Bị thương ở ngón tay, nghiêm trọng lắm không? Cố Nhiên lập tức lo lắng hỏi. Không cầm được đũa, chắc là rất nghiêm trọng rồi. Tiếu Nhiễm nức nở trả lời. Chị vào thư phòng tìm xem, chắc là có thang thuốc bắc mà em đưa cho anh ấy. Chị cầm xuống bếp hầm nửa giờ, để anh ấy ngâm tay lúc còn nóng. Ngâm xong thì chị lấy dầu hoa hồng mát xa ngón tay cho anh ấy. Cố Nhiên lập tức chỉ điểm cho Tiếu Nhiễm. Thuốc bắc, được, em đi tìm. Tiếu Nhiễm lập tức chạy đến thư phòng tìm thuốc. Cố Mặc đứng dậy đuổi theo, nhìn thấy cô đang tìm kiếm xung quanh giá sách liền đi tới ôm hông cô, trầm giọng hỏi. Em đang tìm cái gì? Thuốc bắc, cho anh ngâm tay vào thuốc bắc. Cố Nhiên nói ở trong thư phòng, nhưng em tìm mãi không thấy. Tiếu Nhiễm lo lắng nói, quá hạn nên anh ném đi rồi. Cố Mặc bình tĩnh trả lời, ném đi rồi, vậy phải làm sao bây giờ? Tiếu Nhiễm nghe Cố Mặc nói xong thì hốc mắt đỏ lên. Em đi mua, em có phương thuốc. Cố Mặc bắt cánh tay Tiếu Nhiễm đang muốn chạy đi, cười hỏi. Tiếu Nhiễm nghe xong, mất mát lắc đầu. Em so với Cố Nhiên còn căng thẳng hơn. Thực ra anh đã đỡ nhiều rồi, em không cần phải lo lắng như vậy. Chỉ là vết thương nhỏ, nghỉ ngơi rồi tự nhiên sẽ khỏi. Cố Mặc vuốt ve hai má Tiếu Nhiễm, cưng chiều nhìn cô. Trong nhà có dầu hoa hồng không? Em mát xa cho anh. Tiếu Nhiễm nắm bàn tay Cố Mặc khẩn trương hỏi. Có, Cố Mặc đi tới bàn làm việc mở ngăn kéo lấy ra một lọ dầu hoa hồng. Tiếu Nhiễm nhìn động tác của Cố Mặc trong tim liền nhói đau một chút. Dầu hoa hồng không ở trong hộp thuốc mà lại ở trong ngăn kéo, chứng tỏ anh ấy thường xuyên đau tay. Vậy mà cô không hề biết gì. Cô làm vợ anh hơn nửa năm, vậy mà không hề để ý đến chi tiết này. Cô thật không xứng làm vợ anh. Cố Mặc đến bên Tiếu Nhiễm, nâng gương mặt đang lã chã nước mắt của cô lên, khó hiểu nhìn. Em sao vậy? Tiếu Nhiễm đột nhiên nhào vào lòng Cố Mặc tự trách khóc lớn. Cố Mặc, đều tại em không tốt, em không xứng làm vợ anh, em không hề biết tay anh bị đau thường xuyên như vậy. Chỉ những lúc ngẫu nhiên, mệt mỏi, hoặc là thời tiết thay đổi mới bị đau. Thật sự chỉ là ngẫu nhiên thôi. Cố Mặc vỗ nhẹ lưng Tiếu Nhiễm, quan tâm nói. Anh không phải là người đàn ông có thói quen đau đớn liền bật ra miệng, cho nên anh chưa bao giờ thể hiện nó ra ngoài, đặc biệt là trước mặt Tiếu Nhiễm. Chồng, anh đánh em va phi cái đi. Anh đánh em còn thấy thoải mái hơn. Tiếu Nhiễm cầm bàn tay Cố Mặc áy náy năn nỉ nói. Làm sao anh làm được? Cố Mặc ôm mặt Tiếu Nhiễm, dùng sức xoa nhẹ vài cái, đừng khóc. Về sau anh đau tay nhất định sẽ nói cho em biết, được chưa? Đúng, về sau anh dám giấu em sẽ bỏ anh. Tiếu Nhiễm hung hãn trừng mắt nhìn Cố Mặc, sợ em rồi. Cố Mặc cười hôn lên trán Tiếu Nhiễm, vợ tay anh đau. Có thể giúp anh mát xa một chút không? Có thể. Tiếu Nhiễm lập tức cầm lấy dầu hoa hồng, muốn kéo Cố Mặc về phòng. Cố Mặc túm cô lại, ở trong này cũng được mà. Cố Mặc ngồi vào bàn, đặt Tiếu Nhiễm ngồi trên đùi, sau đó một tay vòng qua hông cô, tay kia bị. Góc truyện audio.com, thương đưa đến trước mặt Tiếu Nhiễm, cách chương.